Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã nhận ra rồi. Anh đừng quên, ông sống bao nhiêu năm trời, quá hiểu những chìm nổi trên thế gian. Thế nên không ai có thể trốn thoát khỏi đôi mắt ông. Dù có ngụy trang kín kẽ hơn nữa, ông không vạch trần, chỉ vì ông muốn nhường quyền cho em thôi. Anh có biết trước khi mất hiệu trưởng Phùng nói gì với em không? Ông nói có thể đối mặt với người khác anh là một diễn viên hạng ưu, nhưng ở trước mặt em anh chỉ toàn sơ hở. Anh nhẹ nhàng xé dây biến thanh dán trên cổ. Một giây sau, giọng anh đã hoàn toàn khác trước. Anh biết lúc đó em tỉnh, thế nên tối qua em cố tình dụ dỗ anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, một lần nữa đưa tay xuống dưới cằm mình. Vì em hiểu quá rõ, ánh mắt, giọng nói có thể dối trá, nhưng cơ thể thì không lừa gạt được ai. Cơ thể là thành thật nhất, khi da thịt chạm nhau, khi cái nước xung vầy, những khoảnh khắc vui vẻ xưa đã được linh hồn của cả hai khắc sâu vào cơ thể đối phương. Tiếng vật gì đó bị xé toạc vang lên, mặt nạ da người bay theo gió, biến mất nhanh chóng trong đêm. Lần này anh tâm phục khẩu phục. Anh đứng dậy từ mỏm đá. Như em thấy, anh đã không còn là diễn viên xuất sắc nhất nữa rồi. Trước khi anh hay chỉ đạo người khác phải làm sao xóa bỏ mọi thói quen cũ khi dịch dung, để hoàn toàn biến thành một người khác. Thế nhưng mọi thói quen của anh đều bại lộ trước mặt em, mà anh lại hoàn toàn không biết. Vì em từng ở gần anh nhất. Bờ môi cô lúc này khẽ run lên. Tối đó trên núi, anh từng hỏi em có hy vọng người đó trở lại bên em hay không? Khuôn mặt anh vẫn đẹp đến không chân thực như vậy. Em nói không muốn, thế nên anh tôn trọng quyết định của em. Sau này sẽ tiếp tục dùng thân phận này để ở bên cạnh em. Thì sao? Thân phận này của anh sẽ tồn tại được bao lâu chứ? Hai tay cô quặn chặt lại thành nắm đấm. 2 tháng, nửa năm, 1 năm. Tới ngày nào đó anh sẽ lại ra đi không quay đầu lại, biến mất không dấu vết phải không? Nhưng em không thể lừa gạt chính mình. Nước mắt kìm nén bao ngày sau khi hiệu trưởng Phùng qua đời, bây giờ cuối cùng cũng tuôn trào như mưa. Từng hạt rơi xuống nền đất lạnh, làm tan chảy chiếc khóa trên chiếc hộp sắt cô giấu tận sâu trong lòng mình. Sao cô có thể lừa được bản thân mình đây? Cô quen thuộc nụ cười mỉm khi anh cúi đầu, quen thuộc từng hơi thở khi anh trò chuyện, quen thuộc nhiệt độ trên cơ thể anh. Cô quá quen thuộc anh rồi. Tới mức cho dù anh có thay đổi khuôn mặt khác, cô vẫn biết đó chính là anh. Thì ra cô mất 3 năm muốn trốn thoát khỏi cái bóng này, nhưng vẫn sống trong thế giới anh từng xuất hiện. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Mạnh Phương Ngôn, em không phải anh, em không thể lừa dối chính mình. Khi ba chữ ấy rơi xuống đất, bầu không khí cũng chợt lặng thinh. Cô nhìn anh, nhìn đôi mắt nâu tiêu chuẩn, sống mũi cao thẳng và làn da trắng trong bóng tối. Mạnh Phương Ngôn, trên đời không còn người thứ hai như vậy nữa. Cô từng nghĩ người này đã mãi mãi rời khỏi thế giới của cô, tuyệt đối không liên quan gì nữa. Nhưng người đàn ông đã tròn 3 năm không chút tin tức này, cứ thế chân thật đứng trước mặt cô. Cho dù chỉ vài tháng trước, anh luôn đóng vai một người hoàn toàn không tồn tại khác. 3 năm trước, cô từng cảm thấy những chuyện này là hoang đường, không thể tưởng tượng nổi. Cô vốn không nghĩ sẽ có một ngày xảy ra với mình. Nhưng số phận đã hoàn toàn đánh ngã cô vào đêm tuyết rơi anh ra đi. Cô không thể không khuất phục. Anh có thể lừa dối chính anh, lừa dối bất kỳ ai, nhưng em không làm được. Trúc Tịnh giơ tay gạt nước mắt, giọng nói dần lạnh đi. Em không có cách nào giả vờ không biết anh đang ở đây. Thế ư? Mạnh Phương Ngôn cười khẽ, giọng nói thoảng như gió. Nhưng anh có thể. Nếu em giả vờ không biết, có lẽ anh vẫn có thể tiếp tục ở lại đây làm nhiệt nùng đúng không? Cô và anh bốn mắt nhìn nhau. 3 năm trôi qua, cô vẫn còn nhớ rõ đêm tuyết rơi ở London. Anh đã dùng đôi mắt không có bất kỳ nhiệt độ nào nói với mình lời đó như thế nào. Cô tuyệt đối không thể quên. Vậy em muốn hỏi vị điệp viên vĩ đại này, bây giờ anh còn muốn có được gì từ em? Một lúc lâu sau, cô lùi xuống một bước, sắc mặt lạnh như xương. Rất xin lỗi. Có lẽ ngoài cơ thể ra, người phụ nữ bình thường và tầm thường này chẳng mang lại được gì cho anh cả. Sau khi kết thúc nghi thức trông linh cữu cho hiệu trưởng Phùng, thôi anh về London. Anh nhìn thẳng vào cô, bờ môi mỏng mấp máy. Cô cười lạnh. Không thể. Anh chỉ cần 1 tuần thôi. Anh biết, ngoài những sinh viên đại học trợ giảng ngắn này, các giáo viên cố định của trường học lĩnh trạm chỉ có từng ấy người. Có ai giáo viên mấy hôm trước còn vì chuyện gia đình đã xin nghỉ việc. Bây giờ hiệu trưởng Phùng lại qua đời. Việc vận hành sau này của trường trở thành vấn đề nan giải nhất. Nhưng trong khoảng thời gian em đi, Từ Thích Diệp và Bành Nhiên sẽ giúp đỡ sắp xếp mọi việc. Khi em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net